Nàng nhỏ giọng: Nó vẫn thường nhắc đến người đấy. Hả? Thật sao? Ta cũng rất muốn gặp lại tiểu thư. Nói rồi lại vô vỗ tay Thành Bích. Mà phủ nhân, nàng hơi gầy đi đấy. Không, không cần ngươi phải quan tâm, mau buông tay ta ra đi. Lăng Phong vẫn không chịu buông, lại tỉnh quái cười. Có phải vì nàng nhớ ta không? Nàng nhìn ta đi, từ hôm nàng bỏ đi, ta muốn gặp nàng đến gầy cả người đi đấy. Thành Bích ngẩng đầu, phát hiện đúng là hắn đã gầy đi nhiều. Thành Bích không khỏi cảm động, chỉ có mấy ngày thôi, hắn sao lại gầy nhanh như vậy? Thực sự vì nhớ nàng sao? Phong ca gầy là đúng con mẹ nó rồi. Nhớ hay không thì không biết, không đủ tiền ăn, không gầy mới là kỳ quái. Lăng Phong bỗng liếc về chỗ Tiêu Thiền Phong đang đánh nhau, có chút ghen tuông, nói: Mà gã ta là ai vậy? Thủ hạ. Nếu là trước kia, Thành Bích chắc chắn sẽ nói: Đây là chuyện của ta, không đến lượt ngươi quản. Nhưng hiện tại nàng lại thực sự trả lời, giống như sợ làm hắn hiểu lầm. Thành Bích không quen bị động, nhưng cả không muốn tách ra, liền kiếm chuyện hỏi: Ngươi vừa rồi đánh nhau không sao chứ? Lăng Phong cười cười nói: Hả? Nàng đã quan tâm ta rồi sao? Không sao cả, đợi nàng xoa bóp cho ta là ổn hết. Ngươi mơ đi. Thành Bích lại hỏi: Mà ngươi vừa đột phá sao? Hả? Nàng phát hiện ra cái điều gì à? Thì khí lực trong người ngươi ít nhất đã tăng thêm 3 phần. Lăng Phong giật mình kinh hãi. Hả? Khai thần thuật của nàng còn có thể đo được cả sức mạnh sao? Thành Bích gật gật đầu. Lăng Phong nhớ đến một chuyện, nhân đó hỏi: Mà mạnh 3 phần thì có ích gì đâu? Hôm nay ta sơ suất một cái, liền bị một con quỷ nhập vào người gây hiểu lầm mà. Cứ tưởng chỉ nói thế là xong, không ngờ Thạch Bích nói: Hả, thật sao? Cũng khó trách, ta cũng phát hiện có 3 động thần khí rất mạnh lảng vảng, không phải là 1 mà tận 2 cái đấy. Lăng Phong giật mình hiếu kỳ. Vậy thì đúng con mẹ nó rồi, là Cố Lão và Á Thiên Diện kia đi. Có Thành Bích có thể đo lường, Lăng Phong đánh bạo hỏi: Mà nàng có nhìn ra mạnh thế nào không? Có hơn ta nhiều không? Nếu có thể biết Cổ Lão mạnh ra sao, Lăng Phong cũng dễ bẻ tính toán. Chỉ tiếc Thành Bích lại lắc lắc đầu, nàng vẫn lẩn quẩn trong trận cầm tay. Hắn thật là dài dặc, mãi vẫn không chịu buộc ra. Trong lúc Lăng Phong, Thành Bích nắm tay trò chuyện thân mật. Ở một góc khác, Triệu Lâm, Ngô Dụng đồng thời đánh mắt trò nhau, từ từ lùi vào mật thất. Lát sau, trong mật thất nào đó, Triệu gia đang lo nghĩ chuyện cái bảng sao? Triệu Lâm chắp hai tay đặt sau lưng, đi đi lại lại. Ngô Dụng thấp giọng: Thứ nhất, đây là chuyện riêng của cái bang, chúng ta không thể can thiệp. Thứ hai, cái bang quá là lớn, có bọn họ giúp tùy là tốt. Ngược lại chỉ cần lật tay một cái, có thể phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Chuyện trên 5 xe 7 này với chúng ta không hẳn là chuyện xấu. Ta lo cái đám người Trường Phong Phong Vân kia. Triệu Lam rốt cục mở miệng. Triệu Lam nghe nói gần đây xuất hiện 2 tiểu thế lực. Một cái tên là Phong Vân Bang, một cái là Trần Phong Tiểu Cục. Hôm nay, cả hai lại nổi bật nhất. Mà không những thế, 2 kẻ cầm đầu của chúng lại có tư tình với nhau, ẩn ẩn uy hiếp. Ngô Dụng cũng đoán ra, hắng giọng: Điều Thiên Vương lo lắng, kỳ thực chỉ nằm ở một chữ, là thế. Thay vì tìm cách đối phó với 2 nhóm người đó, ngài chỉ cần tạo uy thế cho mình là đủ. Hả? Ngươi nói rõ một chút xem. Ngô Dụng ưỡn ngực phân tích. Hạo Khí Minh mới thành lập, cấp cống chỉ là bước đầu. Lần này hành sự, đáng ngại nhất chính là quân đội. Đặc biệt là quân Bình Định của Lưu Quảng Thế và quân Thiên Ba của Dương Gia. Dương Lão tướng quân không còn, quân Thiên Ba quân chỉ còn là 1 tấm giả hổ. Bên ngoài đẹp đẽ, bên trong thì rỗng tuếch, Tam không cần phải lo. Nhưng Lục Quang Thế bộ hạ trung thành lại rất được lòng dân chúng, vô cùng là khó đối phó. Triều Lam nghe một hồi lại hỏi lại: Hả? Tiên sinh nói tạo ủy thế lại là chỗ nào? Thì nhất định phải đánh bại quân Bình Định, một trận là phải thắng, đó chính là tạo thế. Đám người kia cho dù có đồng hơn về danh về thế thì đều sẽ thua. Ngài nên nhớ, giờ này kẻ làm vua không phải nhờ vào công võ mà là danh vọng. À, nói dễ làm khó, chúng ta nhân số chỉ đến vài ngàn, chưa kể là hỗn tạp à. Triều Lam thất vọng, dù gã có lạc quan cơ nào, chênh lệch giữa hai bên vẫn là quá lớn. À, chuyện này cũng không phải chúng ta lo một mình. Hả? Vậy còn ai? Triều Lam vội vã hỏi. Ngô Dụng liếc mắt về một hướng. Triều Lam khó chịu. Hả? Chúng sao? Lại phải để bọn chúng cầm trịch sao? Vậy về sau... À, Thiền Vương, ngươi làm đại sự tuyệt đối phải biết co biết giãn, lựa chọn thời thế, chỉ cần mục tiêu rõ ràng. Ngô Dụng còn chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng đao kiếm rút khỏi vỏ ngoài mật thất. Ngô Dụng mở hờ cửa, chỉ thấy ngoài hiên xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam đổ xám, nữ váy hồng, đang bị giả nhân rút đao vây quanh. Gã nhếch mép. Triều gia chúng ta nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi. Hai huynh muội bên ngoài không ngoài Hà Mạch Dũng và Diêm Tuyết Cờ. Hà Mạch Dũng vừa tiến vào liền chắp tay. Chúc mừng triều gia trở thành minh chủ à. Không dám, không biết hai vị hôm nay đến là có gì cần truyền đạt. Hà Mạch Dũng lướt nhìn xung quanh, Triều Lam hiểu ý phất tay. Tất cả lùi ra đi. Chờ cho mấy tên gia nhân đi mất, Hà Mạch Dũng mới thản nhiên. Triều gia không sợ huynh mệnh chúng ta đến ám toán ngài sao? Triều Lam ưỡn ngực khí khái nói. Nếu ngay cả chuyện này triều bố còn sợ, vậy còn làm đại sự cái gì nữa? Nói hay lắm. Hà Mạch Dũng cười nhạt. Lần này huynh muội chúng ta sẽ giúp ngài cầm chân Lục Quang Thế, triều gia chỉ cần lo tổ chức đoạt công phẩm là được. Ngô Dụng nghe vậy lập tức liếc Triều Lam, bọn họ cũng trùng hợp đang bàn đến vấn đề này. Ngô Dụng đương nhiên không thể tin ngay, nói: Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Chẳng lẽ không có điều kiện nào khác? Các vị tuyệt đối không nên nghi ngờ thành ý của bổn môn. Lần công phẩm này coi như là món quà cửu môn tặng không cho các vị. Lời hứa vẫn như năm xưa, khi đại sự thành, các người ba đạo phía Bắc, chúng ta phía Nam. Ngô Dụng bĩu môi khinh bỉ, thầm nghĩ xem Ngô Dụng hắn là trẻ con 3 tuổi sao. Chẳng qua lúc này phải dựa vào tiền tài tình báo của người ta, ra mặt vẫn tạm thời chưa thể sẽ toạc ra. Tuy nhiên, Hà Mạch Dũng đột nhiên ngắt câu, nhấn giọng nói: Võ lâm mật tịch kia cửu gia phải giữ, cũng sẽ cho người đến lấy. Nhưng nếu chẳng may các người lấy được, vậy trước phải giao lại cho cửu gia. Ngô Dũng thoải mái nhận lời: Được, không có vấn đề. Mà có điều, về cửu gia kia là... chính là chủ nhân của bổn môn. Hả? Ngô Dụng đăm chiêu, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe đến hai chữ cục giả này. Triều Lam lại đang lưỡng lự, ý nghĩ đến võ lâm mật tịch. Câu chuyện 108 vị anh hùng theo chu sán của Công Tôn Thắng vẫn lạc vạc bên tai. Mà cái võ lâm mật tịch kia, nghe nói là võ kinh do chu sán viết ra. Triều Lam thân là người trong giang hồ, không có chút nuối tiếc. Triều Lam bắt đầu có chút thảm lắm, thứ kia khẳng định phải là đồ quý, thì cửu gia thần bí nó mới cần đến như vậy, ngay cả trăm vạn lượng bạc cũng không bằng. Như vậy, nếu y có thể nâng tay trên, không biết chừng... Ngô Dụng hỏi, các ngươi làm sao cầm chân được Lưu Quảng Thế? Hà Mạch Dũng lại cười cười nói, quả nhiên đúng là cửu gia phán đoán, Ngô tiên sinh sẽ hỏi câu này nha. Là thói quen thôi. Đã là hợp tác, không cần có gì phải giấu, chúng ta sẽ dùng độc. Triệu Lam gấp lời. Hạ sứ giả đã nghỉ rồi, Ngô tiên sinh không có ý gì đâu, nhưng các ngươi làm sao bảo chứng là sẽ thành công? Hà Mạch Dũng lập tức cười lạnh. Điều đó thì phải cần Triệu gia chính ngài nghiệm chứng. Lời này là ý gì? Hà Mạch Dũng nhỏ giọng ra sau. Tuyết cơ, đổ đâu? Không có ai đáp lời. Hà Mạch Dũng quay sang, chỉ thấy Diêm Tuyết Cơ đang thất thần ra đó. Hả? Tuyết Cơ? Chuyện gì? Giao phó của chủ thượng. Diêm Tuyết Cơ lúc này mới tỉnh ra, lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa sang sòng lại thất thần. Hay, muội bị làm sao vậy? Tới lúc vào phòng đã ngẩn ra. Diệp Tuyết Cơ có vẻ bị chuyện gì đó phân tâm, mất hứng nói. Không có gì, huynh cứ tiếp tục đi, muội ra ngoài. Đi được hai bước, bỗng quay lưng hỏi Triệu Lam. Mà nữ đương gia Trường Phong tiêu cục kia, các ngươi có biết là ai không? Triệu Lam, Ngô Dụng liếc nhau, thầm nghĩ bọn họ chính đã lo lắng về vấn đề Trường Phong tiêu cục. Đám người cửu môn này đã lò tới ngày, quả thật là khó chơi. Bọn họ nào nghĩ đến kia chỉ là cô nương người ta tâm tình nữ nhi. Triệu Lam nói. Nghe nói là xưng văn phủ nhân. Hả? Phủ nhân? Đã làm phủ nhân còn đi lại lung tung, giờ cho cô dẫn đàn ông. Đúng là cái thứ đàn bà chẳng tốt lành gì. Giọng điệu Tuyết Cơ có chút cay nghiệt đố kỵ. Nói xong lại quay lưng bỏ ra ngoài. Hà Mạch Dũng lúc này mở chiếc hộp kia ra. Đây là dược phẩm mà chúng ta sẽ để Lưu Quảng Thế dùng, tên là Đoạn Cần Hoàn. Triệu Lam, Ngô Dũng nhìn vào, thấy một viên thuốc màu đen, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng bọn họ không hiểu Hà Mạch Dũng để họ xem để làm cái gì. Mà trọng yếu hơn, nó lại có tên là Đoạn Cần Hoàn. Phòng mộ đang thắc mắc liệu nó có liên quan đến Đoạn Cần Nhẫn mà Lan Phong đang cực khổ đi tìm hay không. Mà có phải Triệu gia vừa thắc mắc làm sao chắc chắn Lưu Quảng Thế sẽ bị nó khống chế không? Đúng vậy. Chỉ nghe Hà Mạch Dũng lạnh giọng. Ngài tự mình thử nó, không phải sẽ biết ngày sao? Cái gì? Triệu Lam trợn mắt kinh hãi. Hà Mạch Dũng tủm tỉm. Yên tâm, nó sẽ không làm ngài chết ngay tức thì đâu. Mà chẳng qua, cứ mỗi thời gian phải có thuốc giải. Các người đây là ép người quá đáng rồi đấy. Nếu không như vậy, làm sao cậu ra tin các vị sẽ trùng thành chứ? Uống hay không uống là tùy chọn. Chẳng qua, ta có thể nói cho người biết luôn, cửu môn không chứa kẻ hài lòng. Nếu ngươi từ chối uống, ngày này năm sau cũng sẽ là ngày giỗ của ngươi. Triệu Lam, Ngô Dũng giận rồn, thầm nghĩ tâm cơ của họ vẫn dưới cửu gia kia rất là nhiều. Triệu Lam bỗng nhớ lại câu nói của chính mình lúc đầu, cổ họng không khỏi nghẹn một cục. Nếu Triệu Mỗ sợ các ngươi, vậy còn làm đại sự cái gì nữa? Đúng lúc này có ai đó hùng hổ chạy vào. Bấm đại ca. Không đúng. Minh chủ, quân sư, bên ngoài có một đám quan sai. Quan sai phường nào? Hắn tự xưng là tổng bộ đầu của Thái Nguyên. Cái gì? Là Triển Triều sao? Tại bên ngoài sân, Tiêu Thiên Phóng trên tống Nguyên An có thể nói là khó lòng diễn tả chỉ trong một hai câu chữ. Hai người vật đọc bằng tường, đại chiến đã gần nửa canh giờ. Đại khái hiệp 1, Tiêu Thiên Phóng xuất ra độc môn tuyệt kỹ Hàng Long Trảo. Đối thủ Tống Nguyên An chỉ biết căng mình chống đỡ. Sang hiệp 2, Tống Nguyên An thay đổi chiến thuật, dùng khốc tàng bổng liên tục đánh vào hai cánh. Tiêu Thiên Phóng lại phòng ngự phản công kín kẽ. Chỉ tiếc là Lạc Phong bận rộn ổn chuyện với Thành Bích, căn bản chẳng có để tâm. Vì vậy, cũng không thể truyền tải trận kinh điển này đến các thính giả được. Mãi về sau, bỗng có quan sai tới trả khảo. Lăng Phong mới nối tiếc Liếc Thành Bích cùng nhau ra xem. Lúc này, Ngô Dung đang chắp tay đi ra cổng. À, nghe nói Triển Bộ Đầu đã tử lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Vinh hạnh à! Triển Chiêu tung người xuống ngựa, theo sau có chừng 20 nhà sai cầm đuốc. Triển Chiêu vừa đi vào vừa liếc ngang dọc. Lại nói, mắt Triển Cả bị lắc, gã đang nhìn cái gì thì cũng chẳng ai đoán nổi. Gã lãnh đạm nói, Ngô Viên Ngoại đâu? Viên Ngoại đã đi thăm người bà còn xa, để lại Trang Viên cho tại hạ trông coi. À, có gì làm chứng? Ngô Dũng bình tĩnh đáp, à, điều này không biết đại nhân có giấy khám xét hay không. Tự nhiên xông vào nhà dân, hình như Bộ Đầu cũng không có quyền này thì phải. Triển Chiêu hừ lạnh, gã nhận lệnh từ cấp trên liền tức tốc chạy tới. Làm con mẹ gì có cái giấy tờ nào? Đành liếc mắt nhìn cái anh trên nóc nhà, nói, nửa đêm tụ tập đánh nhau, ảnh hưởng trị an, ngươi nói chúng ta có quản được không? Hả? Cái này sao? Mấy huynh đệ lâu ngày gặp gỡ giao lưu mà thôi, để tại hạ nhắc nhở bọn họ vậy. Triển Chiêu nhíu mày. Kỳ thực, cái đám này đồng tâm hiệp lực mới đáng lo, có đánh nhau mới là tốt. Nghi vậy, lại kiếm cớ khác. Hai người đang đánh nhau ở kia, có phải chăng là cái bang? Ngô Dũng cười phụ họa. À, hình như đúng là vậy. Không nghĩ Triển Bộ Đầu mệnh quan triều đình, thế nhưng hiểu biết giang hồ thật là tốt. Nói lời thừa, ngươi có biết cái bang là bang phái ngoài pháp luật không? À, tiện nói, bang phái trong thiên hạ tùy đồng, phần đông đều chịu triều đình quản thúc. Phàm muốn hoạt động bình thường, bang phái đều phải xin giấy. Nếu không, chỉ cần một cái cáo thị giả thần lộc quỷ mê hoặc bách tính, hoặc tự tiện lập bang mưu đồ tạo phản là coi như là tiêu. Điều này Lăng Phong biết rõ, hắn từng tốn không ít tiền để Phong Vân Đoàn có thể hoạt động ở Vĩnh Lạc. Cái bang chính là bang phái lớn nhất không có giấy phép hoạt động. Bản thân triều đình muốn dẹp cái bang từ lâu, nhưng lực bất tòng tâm. Còn vì sao sao? Ăn mày quá là đông. Hơn nữa, ba đạo Hà Bắc, Hà Đông, Sơn Đông, tình hình hỗn tạp, rốt cục quan phố đành mắt nhắm mắt mở. Nói thì nói vậy, Triển Chiêu lấy lý do này ra, không khỏi quá là gượng ép. Ngô Dũng cười mỉm. Triển đại nhân, ngài đêm khuya tìm đến, chỉ để nói mấy điều này sao? Triển Chiêu lạnh lẽo nói, ta nhận được tin báo, ở đây có người nửa đêm tụ tập làm loạn, gây mất trật tự trị an. Chẳng kẻ nào nói lủng tủng thôi, Triển Bộ Đầu nhìn mà xem, mọi người chỉ là ăn uống mà thôi. Triển Chiêu mặt đành lại. À, ngươi, ta đều hiểu trong lòng, đừng có nói nhảm nữa. Nghe nói Ngô sư gia từng là tú tài đô đạt, thấu tình đạt lý. Mỗ khuyên một câu, quay đầu là bờ, vẫn còn kịp đấy. Ngô Dũng mặt không đổi sắc, vẫn được tính tự nhiên. Tại hạ cũng nghe nói, Triển Bộ Đầu là người ngay thẳng chính trực. Hà Đông chiến tranh, sinh linh oán thán, đều do Bắc Nhân bàn cho. Chẳng ngờ bị bắt công nạp 100 vạn lượng bạc, triều đình lại đem giao cho Bắc Nhân. Bộ Đầu nói thử xem, phải như thế nào thì mới thấu tình đạt lý. Đó là chuyện của triều đình, đã là con dân đại tống, phải tin tưởng vào quan gia. Ngô Dũng chắp tay sau lưng cười cười lớn. Quan gia ở trên cao, chị e bị gian thần chẻ mắt. Vậy sư gia có muốn đi một chuyến nhà môn mà tối cáo gian thần không? Ngô Dũng nào dễ mắc mưu, nói. Tại hạ vẫn là ở đây với huỳnh đệ thôi, Bộ Đầu nếu không ngại cũng có thể tham gia. Triển Chiêu lại hậm hực. Thực ra gã cũng không có bằng cớ mà làm căng. Hà Đông chiến tranh liên miên, hơn nữa ở đây triều đình đặc cách cho phép mộ binh, nghĩa quân tự phát không phải chuyện hiếm. Nói không xa, quân Bình Định của Lưu tướng quân Lưu Quảng Thế không từ một nhóm nghĩa quân mà thành. Cho nên lấy bốn chữ trừ hại bách tính làm slogan, hoàn toàn không có chữ nào chống lại triều đình. Dù Hạo Khí Minh có tự làm quân, triển triều cũng chưa chắc đã làm gì được, trừ phi tìm được bằng chứng tạo phản ngay lúc này. Biết đứng ở đây cũng chẳng tác dụng gì, dù sao cũng đã dò xét qua tình hình, triển triều qua loa vài câu, đại khái viết cái biên bản rồi cũng xoay lưng bỏ đi. Vốn đã sắp lên ngựa, cái mặt lẽ của triển triều thế nào lại phát huy được tác dụng? Gã nhìn ai đó nói: "Hả, Lăng Phong? Hả, ai gọi ta đây? Triển đại ca, ta lâu không có gặp à." Lăng Phong không khỏi buồn bực, không tránh khả năng hóa trang của mình quá là kém, từ đầu gần như chẳng lừa được ai. Triển triều mày nhíu lại hỏi: "Hả, ngươi cũng ở đây sao?" "À, đã mới mở cái tiểu cục, đến đây chào hỏi làm ăn thôi. Mà đúng rồi, hôm nào đệ sẽ đích thân đến chỗ huynh đấy." "Khỏi đi, cái tiểu cục của ngươi ta đang nghe, cái đám ngũ thử kia cũng không tốt lành gì đâu. Ngươi làm sao thì làm, nếu không ta không ngại bắt ngươi vào lao đâu." Lăng Phong nhìn vẻ nghiêm trọng của Triển Triều đùa nói: "Ê, quen biết cũng là cái tội sao?" "Đừng tưởng ta không biết. Có biết cất giữ cấm thư là chịu tội gì không?" Lăng Phong gãi gãi đầu: "Hả, cấm thư? Triển đại ca nói đùa sao? Ta ngay cả mặt chữ còn không có thông à." "Cái bắt mỹ đổ kia là đồ trong vương phủ bị đánh cắp, vương gia đang truy nã toàn thành đấy." Triển Chiêu chuẩn bị tư thế lên ngựa lại đột ngột hạ thấp giọng với Lăng Phong: "Nể tình ngươi hâm mộ ta, nói cho người biết, triều đình đều đã nắm toàn bộ, chỉ chờ bọn chúng động thủ là một lưới bắt gọn. Ngươi tốt nhất đừng có dại mà tham gia, bằng không cũng đừng có trách ta hạ thủ không có lưu tình." "Tiểu đệ chỉ làm ăn thôi, đại ca nói thầm sâu quá, đệ không hiểu gì cả." Lăng Phong cũng chỉ biết cười gượng. Trời chậm tối, mấy bang phái lớn đều đã rời đi, chỉ có vài nhóm người đi lại bất tiện vẫn ở lại ngủ giả trắng. Triệu Lam, Ngô Dung liền hào sáng mà xếp phòng, dù sao trang viện này cũng rất là rộng. Lăng Phong là nhân vật lớn, cũng có suất ở lại. Thôi, nói trắng ra là Phong ca cố ý mà xin ở lại. Lý do thì đương nhiên vì Phong ca là một mật thám tận tụy, phải ở lại mà thám thính thôi. Mà thôi bỏ đi, thực ra Phong ca gắng ở lại là để ăn ở chùa, sáng dậy khéo còn có đồ ăn đặc sản miễn phí nữa, dạy gì mà không ở à. Thậm chí là kỳ kèo ở hẳn cả tháng mới tốt. Mấy ngày qua ở cái chu lâu tồi tàn kia, một ngày chỉ ăn được một bữa rưỡi mà thầu cô, kéo dài nữa khéo chết khổ mất. Nhưng trọng yếu hơn là vì Thanh Bích phu nhân cũng ở lại. Tắm rửa ăn tối xong, trăng dần lên, Lăng Phong liền đà lường đình mà ngửa lưng hóng mát. Chỗ này ở đối diện phòng của Thanh Bích, hôm nay gặp lại nàng xong, Lăng Phong liền không muốn tách ra một chút nào cả, chạy ra đây chủ yếu để tìm cơ hội nhìn ngắm nàng cho bỏ nỗi nhục nhớ. Đang suy nghĩ nên gõ cửa hay nhìn lén một chút trước, đột nhiên cửa sổ mở toang. Cái gọi là giấy trăng ngắm mỹ nhân quả thực đúng là không hoa. Trên bầu trời có hàng nga, dưới mặt đất cũng có hàng nga. Thanh Bích mặc một bộ y phục màu trắng, tay áo rủ xuống eo, xem ra nàng vừa tắm rửa qua, trên mái tóc đen thui vẫn còn ướt nước. Mi nàng như chảnh vẽ, mặt tựa gió xuân, cực kỳ là diễm lệ. Nàng một tay với cửa sổ, động tác như vô tình lờ đãng, bộ ngực ngẫu nhiên lay động, một thớ phong thái biếng nhác rất say lòng người. Lăng Phong không khỏi ngẩn ra giây lát: "Hả, tắm rửa sạch sẽ cố ý bật đèn xanh cho ta sao?" Lăng Phong khóe miệng kéo tận mảng tai, hí hửng nghĩ thầm: "Hả, hắn ở đây làm gì, cố ý gặp ta sao? Phần Thạch Bích cũng đang bối rối. Kỳ thực, vừa rồi nàng mở cửa sổ, trong thầm tâm cũng hy vọng mở ra sẽ nhìn thấy hắn ngay. Hai người nhìn nhau, người nhìn ta, ta nhìn nàng, tuy không nói một lời mà như là ngầm trao tình ý. Lăng Phong phi thân tiến lại cửa sổ, Thạch Bích đột người ra sau một chút, hỏi: Hả, ngươi đến có chuyện gì? Ta muốn nhìn thấy nàng. Thạch Bích nghe hắn nói quá là trực tiếp, xấu hổ một khép cửa sổ lại. Lăng Phong bên nàng e lệ, liền nhanh như cắt thò tay chặn lại, mặn cười hề hề, thầm nghĩ nàng ấy chỉ làm trò có. Nữ nhân mà, nói vậy chưa chắc chắn trong tim không có muốn đóng cửa à? Chỉ là thật sự cửa sổ thật sự khép mạnh, khép cứng tay của Lăng Phong. Nụ cười trên mặt Phong Ca hóa xanh, ai đó kêu hoảng: nhẹ tay, đau chết tả mất à? Hả, ngươi có làm sao không? Vừa đánh nhau thổ huyết xong, không ở trong phòng có đi lung tung? Thành Bích tuy cất giọng trách móc, tay lại không đành lòng mà nới cửa ra một chút. Lăng Phong lập tức lại cười, nhân cơ hội chụp lấy tay nàng. Thành Bích, đừng có hỏng, nàng có biết không, ta rất là nhớ nàng à. Lúc ăn cơm ta cũng nhớ, lúc tắm ta cũng nhớ, lúc... Thôi, đủ rồi. Thành Bích sẵn giọng giận dỗi. Cũng may Bích tỷ chặn kịp, bằng không Phong Ca mà nói đi vệ sinh cũng nhớ nàng thì tỏi cả cái dàn romantic anh chẳng đi. Lăng Phong nhìn Thành Bích càng nhìn lại càng say, hai tay cầm lấy tay nàng đưa lên miệng mà muốn hôn, lại bị Thành Bích giật ra mà đi vào phòng. Bị phong vận thiên kiều bá mỹ của Thành Bích kích thích, Lăng Phong muốn lao theo mà ôm lấy thì phát hiện thần giới bị kẹt cứng. Nhìn lại mới nhớ ra mình đang đứng ngoài cửa sổ, không khỏi buồn bực chửi đồng: Cái động hoa cái cửa sổ! Thành Bích vào phòng một đoạn, loáng thoáng nghe thấy Lăng Phong nói, liền quay lưng. Hả, ngươi nói gì? Ta hỏi cô vào phòng được không? Thành Bích bĩu môi. Lúc trước ngươi vào phòng ta có bao giờ xin phép đâu? Thì trước khác nay khác à? Hả, khác cái gì kia? Lăng Phong cười tỉnh quái. Thì trước là phu nhân và hộ vệ, bây giờ chúng ta là một đôi rồi, phải phối hợp mới được cả. Nói hưu nói vượn. Thành Bích lại sẵn giọng, để lại bóng lưng mỹ miều mà nhỏ giọng: Cửa không có khóa đâu. Lăng Phong mừng như bắt được vàng, lập tức đạp cửa lớn mà phì vào, còn cẩn thận thò đầu ra sân mà kiểm tra. Vừa vào phòng, Lăng Phong đã nhịn không được chạy lại muốn ôm Thành Bích, chỉ là lại bị nàng uyển chuyển tránh đi, ngồi xuống ghế nói: Ta đã có tâm sự, ngươi nếu nghĩ chuyện lung tung trong đầu vậy thì mở đi ra cho. Lăng Phong trừng hừng, có điều hắn cảm giác Thành Bích quả thật có tâm sự, mà bỏ đi dù sao đêm vẫn còn dài, cũng không cần phải vội. Hả, nàng có tâm sự gì, có thể nói cho ta nghe không? Chỉ nghe thanh âm của Thành Bích yếu ớt, có chút trầm mặc nói: Ta nhớ lúc ta còn nhỏ. Có người nói một nữ nhân đột nhiên muốn kể chuyện xưa của mình cho người nghe, đó là lúc tâm hồn của nàng yếu ớt nhất, hãy cố gắng mà nắm lấy. Hôm nay Thành Bích được tình yêu tới tắm, vô cùng là vui vẻ, nhưng ngược lại khi về phòng suy nghĩ lại làm nàng rất là khổ tâm, bởi vì nàng không còn là thiếu nữ. Nàng không còn trinh tiết mà đã sinh con gái. Nàng lại không phải là quả phụ, cha của đứa trẻ kia vẫn còn sống. Mặc dù nàng chưa bao giờ có tình cảm với hắn ta, nhưng người vẫn còn sờ sờ ở đó. Thành Bích tuy chưa bao giờ nói ra, nhưng vẫn tự ti nghĩ mình là nữ nhân không có đoàn chính. Không chỉ nàng, mà cả thiên hạ có lẽ ai cũng đều nghĩ vậy. Bọn họ đều khinh bỉ nàng, có lẽ còn nhìn nàng bằng con mắt tệ hơn cả kỹ nữa.

Khi ta lượn đến giữa dòng, cả người đã lạnh cóng không còn cảm giác. Ta cảm thấy mình đã chết, toàn thân mất hết trí giác. Lăng Phong nghe vậy cũng chậm giọng. Hả? Vậy về sau làm sao nàng sống sót được? Chắc do mệnh của ta vẫn còn chưa dứt. Lúc tỉnh dậy mới biết được một người cứu sống. Người đó tu luyện trên tiền sơn, cũng chính là sư phụ dạy khai thần thuật cho ta. Hắn nói thể chất ta đặc biệt, không thể luyện khí, nhưng có thể luyện thần. Lúc đó, ta cũng không hiểu thần khí là cái gì cả. Chỉ biết học được bản lĩnh là tốt rồi, sau này còn tìm đám người kia mà trả thù. Chỉ là sau này mới biết kẻ thù mà ta cần tìm lại không hề đơn giản. Ta cùng sư huynh đại đạo lần theo dấu vết lưu lạc đến Hà Bắc. Thành Bích phủ nhân kể đến đây thì lại dừng lời. Lũng ở Hà Bắc, Lăng Phong đều nghe người khác nói Thành Bích phủ nhân xuất thân tiểu tử khuê cắt, ăn sung mặc sướng, mới thành đệ nhất mỹ nữ Hà Bắc, rồi được vương giả để ý. Không nghĩ nàng lại có tuổi thơ như vậy. Xem ra mấy lời kia chủ yếu là kẻ ghen ghét thêm mắm thêm muối vào. Chỉ là Lăng Phong có cảm giác dường như nàng kể lại chuyện cũ còn để dẫn dắt hắn vào một câu chuyện khác. Thôi, bất kể lời nàng thật giả thế nào, tâm trạng nàng là thật nhất. Lăng Phong nhìn sang nàng ấy đầy vẻ tịch mịch ủ sầu, giống như đang chờ Lăng Phong ôm lấy. Lăng Phong rất muốn ôm nàng vào lòng, nhưng hắn sợ làm vội vàng nàng sẽ phản kháng. Vì vậy chỉ lại gần ngồi cạnh, nhẹ nhẹ cầm lấy tay nàng an ủi. May mắn Thành Bích không giật tay ra như là vừa nãy. Hắn chậm rãi nói, nơi ta sinh ra thì ở rất xa, cha mẹ ta chắc vẫn sống tốt, nhưng ta vĩnh viễn cả đời này cũng không thể quay về mà gặp lại bọn họ. Thành Bích bất giác quay đầu nhìn Lăng Phong. Lăng Phong không để ý, hắn cũng đã rơi vào cảm khái. Kỳ thực ta cũng đã chết một lần, nàng có tin không? Thành Bích gật gật đầu. Nàng bỗng cảm nhận được Lăng Phong khác hẳn, không hi hi ha ha như là bình thường. Đột nhiên nàng cười khúc khích. Ta còn tưởng ngươi là một kẻ vô lại, chỉ biết chiếm tiện nghi của nữ nhân cờ đây, hóa ra còn có mặt này. Lăng Phong cười chiều. Thế nào, bê mê lực của bổn công tử thu hút rồi có đúng không? Chuyện nàng chưa biết có rất nhiều đấy, có muốn khám phá thử không? Thành Bích xỉ một tiếng, cả hai lại rơi vào trầm mặc. Bên ngoài trăng đang lên cao, xanh ngọc như nước, màn đêm đầy yên tĩnh. Thành Bích dần ngả đầu lên vai, cả người dựa hẳn vào lồng ngực của Lăng Phong. Nàng âm thầm lắng nghe nhịp tim thình thịch trong lồng ngực hắn. Phương tâm tràn đầy một cảm giác an bình nhẹ nhõm. Bờ ngực hắn hóa ra rất là chắc địch tỏ khỏe, điều mà lâu nay nàng không hề nhận ra. Lăng Phong thì đang cố nhẫn nại bản thân. Mái tóc mềm mại của Thành Bích cứ như là có, cứ như là không vứt vẻ cổ hắn, thân rất khiến hắn rất là ngơ ngáy. Thân thể quý nhân ngọc ngà đầy đặn nằm gọn trầm lòng. Bàn tay Lăng Phong ôm vai Thành Bích khẽ nắn, cảm giác mềm mềm không xương, da thịt nhẵn nhụi mà đàn hồi. Huống hồ còn có cả mùi thơm thoang thoảng thẩm thấu vào trong tầm can. Rút cục nhìn không được, hắn bắt đầu tấn công. Nàng nhìn xem, phong cảnh đêm nay thật là đẹp, quả là thiên thượng nhân gian, còn nàng chính là một tiên tử trong đó. Phòng ca lại quên mất, hai người đang ngồi ở trong phòng, cửa lớn cửa sổ cũng đều khép kín, có thấy cái con mẹ gì đâu mà đòi phòng với trả cạnh. Cùng mày, Thành Bình đã rơi vào hồ tư loạn tưởng, cũng không để ý đến, nàng chỉ thở nhẹ mà đáp lại. Hả? Không lẽ ok rồi sao? Lăng Phong nhìn xuống, chỉ thấy đôi mi cong cong của Thành Bích rùng rùng chiều người. Hắn nhịn không được, cúi người mà hôn xuống. Nụ hôn của Lăng Phong như một cơn mưa, từ từ tới lên mái tóc, lên chiếc cổ ngọc ngà, phủ lấy vành tai, rồi khuôn mặt thành tú. Đến cuối cùng mới là cái miệng nhỏ nhắn của Thành Bích. Nàng chỉ kịp một tiếng, sau đó say sưa mà đáp trả lại Lăng Phong. Đầu lưỡi của Lăng Phong truy đuổi chiếc lưỡi nhỏ của nàng. Loại tư vị kích tình này khiến thân thể nàng mềm mại rộn rầy. Hai tay Lăng Phong tự eo nàng chật xuống kiểu đốn có giãn kinh người, không ngừng vỗ vẻ nghịch ngợm. Thành Bích cả người khổ nóng, lồng ngực nín thở, cơ hồ muốn nổ tung. Chỉ là ngay khi bàn tay của Lăng Phong thâm nhập vào trong váy, Thành Bích đột ngột kinh hồ. Nàng dùng sức lực mà đẩy Lăng Phong ra, nhìn Lăng Phong thở dốc. Lăng Phong chẳng hiểu ra sao, giải phóng đang trên đà thắng lợi thì lại gặp vấn đề trở ngại. Hả? Vấn đề nằm ở chỗ nào đây? Hay là con mẹ nó lại là Như Ý tiểu thư? Chư vị vừa nghe xong tập 80 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 81 vào ngày mai. Phỏng Mỗ xin chân thành cảm ơn.